Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm còn chưa dứt, mũi kiếm ở trong tay vẽ ra một đạo huyết tuyến, sau vung lên ngang trời ném ba tấm hoàng phù dính máu lên. Tứ tượng vệ cầm, Tu La giới khai, cấp tốc nghe lệnh, hiện, từ, hiện, vừa ra, hoàng phù sậu châm, chợt, một cánh tay đầm đìa máu đơn độc xuất hiện ở đỉnh đầu Ngưu quản gia. Sau đó phá tan phù giới, đánh thẳng mặt tiểu lý đạo trưởng, mắt thấy tay cụt bay tới sắp bóp lấy yết hầu của mình. Tiểu lý đạo trưởng chưa hoảng loạn, lấy kiếm dựng trước ngực, chống lại năm ngón tay. Có điều sức lực của bàn tay này vô cùng lớn. Thân hình tiểu lý đạo trường hơi gầy. Dù chưa bị cánh tay gây thương tích nhưng cũng bị đẩy tới chỗ cách mộ Tuế Hòa mấy trượng. Sau đó bị ấn đến một tòa mộ thấp bé không có bia. Vừa chạm vào mộ phần liền có một cánh tay khác bay ra từ trong mộ vươn tay bóp cổ hắn. Sắc mặt tiểu lý đạo trường bỗng nhiên kinh biến. Muốn lấy ra một tấm phù nữa thì bị giam cầm đến khó có thể nhúc nhích. Mắt thấy sắp bị cánh tay bóp đến hít thở không thông mà chết, tiểu lý đạo trưởng chỉ phải tạm thời từ bỏ dùng kiếm gỗ đào chống đỡ cánh tay khác, tùy ý để nó xê ấm vào lồ ân ngực mình, đồng thời chịu đựng đau nhức cùng choáng váng, dùng hết toàn lực từ trong lòng lấy ra một tấm phù. Sau đó dướn cổ, cắn răng tê hô, lấy Ngô đạo tâm hồn câu. Vừa niệm xong chú ngữ, ánh lửa chợt từ trên mặt phù phụt ra, sau đó xé rách thành từng tia sáng chói hai cánh tay kéo ra xa. Đang lúc tiểu lý đạo trưởng cùng với A Hương đang tránh ở phụ cận sớm đã sợ tới mức hai chân nhũn ra, cho rằng lệ quỷ đã bị chế phục, thì mộ phần bốn phía dưới thân hắn lại quát lên một trận âm phong mãnh liệt. Chợt, từng luồng máu đỏ thắm từ dưới đất phun ra. Tiểu lý đạo trưởng bị vây trong đó, cả người bê ắn ra bọt máu tanh hôi, nhưng ngoại trừ cột máu thì hoàn toàn không thể thấy được gì. Hắn cảm thấy quanh thân có oán lực sâu nặng dị thường. Nếu không thể lập tức chạy ra ngoài vòng, cố nén đau nhức trong lồ ân ngực, tiểu lý đạo trưởng chống kiếm gỗ đào cố hết sức đứng dậy. Lại không cách nào chống đỡ trọng lượng thân thể mình, đi chưa được mấy bước liền trực tiếp ngã xuống ngoài vòng máu. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, nhìn chằm chằm cột máu không ngừng bành trướng, nhìn chúng nó phi tán như sương mù, nhiễm hồng cả một thước xung quanh mộ phần, sau đó bắt đầu lan tràn cực nhanh. Đột nhiên thấy mọi chuyện không ổn, bất chấp suy nghĩ sẽ có hậu quả gì, lập tức dùng hết sức lực còn lại vực dậy thân thể, cuối cùng lại lấy ra một lá bùa, lấy kiếm ném trong vòng, tay nắm thành chỉ quyết, ở không trung vờn quanh ba vòng. Sau đó dựng lên giữa mày, thì thầm, thiên hỏa, lửa, cháy lan ra đồng cỏ. Bào, từ, bào, vừa dứt, màn xương máu ngay lập tức bị đốt cháy bởi ngọn lửa không ngừng mở rộng như một quả bóng. Cùng với một tiếng vang lớn như sấm, một cơn mưa máu, nước và thịt trộn với sỏi và đất đổ xuống như một cái thác. Một thanh âm như sấm rung vang lên. Bởi vì tiểu lý đạo trưởng cách quá gần nên bị đánh bay ra ngoài, sau đó đụng vào bia mộ gần đó, hôn mê bất tỉnh. A Hương tránh ở một bên, những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ nàng đều xem rành mạch. Nhìn bãi tha ma yên lặng, trong lòng nàng hiện lên sợ hãi vô cớ, đặc biệt là khi nhìn thấy đạo trưởng trẻ tuổi nằm bên cạnh phần mộ. Thể xác và tinh thần của nàng đều ức chế không nổi run rẩy lên. Lệ quỷ hung ác như vậy mà có thể biến thành một bãi máu thịt dưới tác dụng của mấy tấm phù kia. Vậy Tuế Hòa, nghĩ đến Tuế Hòa, sợ hãi trong lòng A Hương đều hóa thành lo lắng. Cũng bất chấp sợ hãi, chạy tới mảnh đất bắn đầy máu gần phần mộ của Tuế Hòa. Đôi tay đào đào đống đất tốn thời gian hỏi lâu mới đào ra xác chết Tuế Hòa. Lúc đó Tuế Hòa sớm đã tỉnh, cảm giác được động tác của A Hương, nàng lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, khi A Hương sắp chạm vào thân thể của nàng, nàng mới mở mắt ra, duỗi tay khai quật, chống mặt đất ngồi dậy. Nhưng nàng không có nhìn A Hương, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm phía sau A Hương. Một đoàn hồng quang u tĩnh, không có tay chân, hai mắt trống rỗng không có tròng mắt. Trên mặt quỷ có một cái nốt ruồi. Quỷ anh kia cùng Tuế Hòa nhìn nhau hồi lâu. Ánh sáng quanh thân sáng tối có thứ tự tựa như đang muốn nói hoặc là hỏi ý gì đó. A Hương chú ý tới Tuế Hòa khác thường. Cũng không dám xoay người lại nhìn. Chỉ lúng ta lúng túng nhìn. Chằm chằm nữ nhi nhà mình. Rốt cuộc, sau một lúc trầm mặc thật lâu, Tuế Hòa mới hờ hững gật gật đầu. Ngay sau đó, liền thấy đạo hồng ảnh kia bầy vèo tới chui vào thân thể Tuế Hòa. Mà bên kia, bên nấm mồ của Tuế Hòa có một tiểu quỷ cả người ướt át tái nhợt đang ôm hai đầu gối run bần bật. Ban đêm, giờ hợi, Nghi Lan Thành, cách Chương.